Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, kỳ quái dự cảm, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, chương trước có cái sai lầm, ở tại 203 chính là Trịnh Hồng Ba, tỉnh Chiết Hiên ở tại 201. Ngươi nói ngươi biết một ít manh mối, Tiêu Mạch có chút hoài nghi nhìn Mộc Tuyết. Không biết nàng cái gọi là manh mối là chỉ cái gì. Đừng như vậy nhìn ta. Ta chỉ là nói giống như. Lại không có nói ta xác định biết. Mộc Tuyết trắng Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Khí đô đô hừ một tiếng. Tiêu Mạch nơi nào sẽ quản nàng sinh không sinh khí. Vội truy vấn nói. Ngươi rốt cuộc biết chút cái gì. Nghe được hai người nói. Đi lên phía trên Lý Soái cùng Lưu Tử Hách lúc này cũng ngừng thân mình. Quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Làm sao vậy? Không có gì. Tiêu Mạch hướng về phía Lý Soái hai người phất phất tay. Hai người thấy thế, liền lại không để ý tới hướng trên lầu đi đến. Đến nỗi hắn cùng Mộc Tuyết tóc vẫn là chậm gì gì hướng lên trên đi. Nhưng lần này Mộc Tuyết lại là mở miệng. Kỳ thật ta là muốn hỏi ngươi, ngươi vừa mới vì cái gì sẽ nói, Phương Hoành hai người bọn họ là quỷ giết chết đâu, cái này nói ra thì rất dài. Tóm lại ta là như vậy cho rằng, Tiêu Mạch không đi qua nhiều giải thích. Liền như hắn nói như vậy, mấy thứ này nếu là giải thích lên, vậy nhiều đi, thả nhân ra tin hay không vẫn là một chuyện. Cho nên hắn cũng lười đến đi phế miệng lưỡi. Đừng nói là Mộc Tuyết cái này người ngoài. Ngay cả Lưu Tử Hách hắn đều không có thuyết minh tình hình thực tế. Mộc Tuyết cũng là cái loại này sẽ xem tâm người. Thấy Tiêu Mạch không muốn nhiều lời. Nàng cười hắc hắc liền cũng không hề đi hỏi. Ngược lại chuyện vừa chuyển nói. Kỳ thật ta là tưởng nói. Ta cũng tin tưởng trên đời này có quỷ. Kỳ thật tinh tế tưởng tượng. Này năm đơn nguyên đình điện. Các gia các hộ cửa sổ bị phong kín từ từ. Này đó vốn là khả năng không lớn là nhân vi. Chỉ là mọi người tư duy đều đã thói quen. Cho nên ai đều không muốn đi tin tưởng. Nói tới đây thời điểm. Mộc Tuyết trên mặt lộ ra một đôi nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Vẫn là ta tư duy logic không cụ kỹ. Có cái gì tin cái gì. Tiêu Mạch đem trong tay chói mắt điện quang không hề giữ lại nhắm ngay Mộc Tuyết mặt. Hắn loại này hành động tức khắc hoảng đến Mộc Tuyết nheo lại đôi mắt. Hiện tại không phải phù hoa thời điểm. Ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì. Mộc Tuyết đem Tiêu Mạch nhắm ngay tay nàng điện lộng tới một bên. Tiếp theo liền nghe nàng nói, ta gần một đoạn thời gian luôn là sẽ làm một ít kỳ quái mộng. Ếch, dù sao trong mộng mặt cái gì đều không có là được. Chỉ có một chuỗi cùng loại thuyết minh văn tự. Hôm nay lúc trước ta lại làm cái loại này mộng. Trong mộng đương nhiên vẫn là những cái đó lời thuyết minh tự. Chẳng qua những cái đó lời thuyết minh tự. Cùng tình huống nơi này có chút cùng loại, nói như thế nào đâu, cũng không phải hoàn toàn giống nhau, chính là ta cảm thấy chúng nó chi gian là có liên hệ. Nữ nhân trực giác nói xong, Mộc Tuyết liền lòng mang thấp thỏm đem đèn pin nhắm ngay Tiêu Mạch mặt. Vốn tưởng rằng Tiêu Mạch sẽ khinh thường nhìn lại, hoặc là giễu cợt nàng một phen, ai ngờ. Tiêu Mạch thế nhưng lập tức hỏi, ngươi trước kia trải qua quá linh dị sự kiện cái gì là linh dị sự kiện xem Mộc. Tuyết cái loại này kinh ngạc phản ứng, Tiêu Mạch cảm thấy nàng trước kia hẳn là không có trải qua quá. Vì thế nghĩ nghĩ hắn lại hỏi, đối với ngươi nói loại này kỳ quái mộng. Ngươi có cái gì đặc thù cảm giác sao tỉ như rất cường liệt cảm thấy. Này đó mộng nhất định có nào đó tác dụng. Cũng hoặc là cùng loại tình huống có khỏe không. Tuy nói không thượng mãnh liệt, nhưng cũng làm ta để ý. Hai người lúc này liền đứng ở Trình Dã ra ngoài cửa. Bởi vì phòng trong bị Trình Dã bày không ít ngọn nến, cho nên vẫn là có chút hồng quang. Tiêu Mạch nhìn chăm chú vào Mộc Tuyết kia trưng tránh ở bóng ma chung mặt, thực nghiêm túc bộ dáng, cũng không tự cái loại này nhàm chán vui đùa. Ta tin tưởng ngươi lời nói, cho nên phiền toái ngươi đem lần này mơ thấy nội dung nói cho ta. Nhìn đến Tiêu Mạch kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Mộc Tuyết buồn cười đá hắn một chút. Cái gì tin tưởng không tin, khiến cho hình như là sinh tử lời hứa giống nhau. Tóm lại ngươi đừng lại nhung chơi hạt tây ly nào. Di huy khiếm lạc nguy, bây giấu lớn Tiêu Mạch ghét nhất sự, liền không gì hơn bị người làm nhử. Đối với hắn loại này lòng hiếu kỳ cực kỳ nghiêm trọng người tới nói, loại này nhử không khác là đang ép hắn phát điên. Thấy Tiêu Mạch kia mấy dục phát điên bộ dáng, Mộc Tuyết tức khắc lại ha hả cười rộ lên. Cái này nàng cũng không ở hợp lại bổn vịnh Bắc hội pê dấu lớn, ngụy trang thành năm đơn nguyên mỗ vị hộ gia đình, đối năm đơn nguyên chung mọi người tiến hành giết chóc, đưa bọn họ thi thể ném đến hàng hiên trước cửa, cũng cam đoan trong quá trình tự thân sở ngụy trang hộ gia đình thân phận không bị vạch trần. Bị động chỉ ra và xác nhận thân phận cơ hội chỉ có một lần. Nếu chỉ ra và xác nhận sai lầm, sở hữu hạn chế đều đem sẽ được đến thanh trừ. Nếu chỉ ra và xác nhận chính xác, tắc coi là thất bại hủy diệt. Tiêu Mạch đang nghe đến này đó nội dung sau phản ứng đầu tiên, đó là cảm thấy này cùng Hân Nghiên dự cảm rất giống. Tựa như ở lần trước sự kiện chung Hân Nghiên đoán cảm thấy những cái đó văn tự giống nhau. Nhưng cùng Hân Nghiên cái loại này ba phải cái nào cũng được dự cảm bất đồng. Mộc Tuyết nói này đó, muốn càng vì rõ ràng, chính xác, nghe tới càng như là mệnh lệnh nào đó. Liền dường như trong trò chơi phát ra bố nhiệm vụ. Chẳng lẽ Mộc Tuyết cũng là năng lực giả? Nàng đoán cảm thấy này đó nội dung chính là nàng năng lực thể hiện. Tiêu Mạch cũng không dám quá mức tin tưởng, bởi vì ở chỗ này tao ngộ sự kiện người chung cũng chỉ có hắn cùng Lý Soái hai người. Giả thiết Mộc Tuyết thật là một người năng lực giả, nàng đoán cảm thấy nội dung cũng đều là chính xác nói. Kia đối với cùng là đào thoát giả Trương Thiên Nhất cùng Hân Nghiên tới nói liền rất không công bằng. Rốt cuộc bọn họ sở phải trải qua sự kiện, giống như là hình sự án kiện giống nhau. Thêm một cái phản bác kiến nghị tình hiểu biết người, không thể nghi ngờ liền nhiều một phần phá hoạch án kiện manh mối. Nếu từ điểm này đi phân biệt, như vậy Mộc Tuyết nói lại không thể tin tưởng. Hơn nữa Mộc Tuyết thân phận cũng thực đáng giá hoài nghi. Nhưng tinh tế nghĩ đến, này khởi sự kiện từ lúc bắt đầu cũng đã thể hiện ra không bình thường. Bởi vì Hân Nghiên đoán cảm thấy người bị hại danh sách cùng sở hữu hai phần. Hắn lúc ấy một lòng để ý Lưu Tử Hách ân nguy, cho nên không có quá mức suy tư. Nhưng ở bị nhốt đến nơi đây sau, hắn liền có bình tĩnh lại nghĩ tới, loại này dự cảm rõ ràng chính là hai khởi sự kiện dấu hiệu. Lấy Trương Thiên Nhất cái loại này cẩn thận tác phong, cùng với hắn trải qua nhiều khởi sự kiện kinh nghiệm, hắn là sẽ không nhìn không ra tới. Nhưng khi đó hắn lại cái gì đều không có nói, liền như vậy làm hắn cùng Lý Soái rời đi. Này hiển nhiên cũng thực không bình thường. Hân Nghiên tiếp thu đến hai lần sự kiện dự cảm. Nếu chúng ta cùng Trương Thiên Nhất không xa rời nhau hành động nói, vậy muốn ở bên nhau trước sau trải qua hai khởi. Mà tách ra nói, tắc chỉ cần từng người trải qua cùng nhau thì tốt rồi. Chẳng lẽ Trương Thiên Nhất đánh chính là loại này bản tính? Kỳ thật Tiêu Mạch cũng không có đoán sai. Sớm tại Hân Nghiên nói nàng dự cảm tới rồi hai phân người bị hại danh sách khi Trương Thiên Nhất cũng đã nghĩ đến. Bọn họ lúc này đây muốn liên tiếp đối mặt hai lần sự kiện. Loại chuyện này hắn dĩ vãng cùng lão Cao cũng trải qua quá hai lần. Nếu là sở hữu đào thoát giả đều tụ tập ở bên nhau, như vậy liền sẽ liên tục trải qua sự kiện. Nếu là đào thoát giả tách ra trải qua, như vậy từng người cũng chỉ yêu cầu trải qua một lần. Hơn nữa hai lần sự kiện cũng không can thiệp. Nói cách khác, nếu nào một phương không có đem sự kiện giải quyết, mà là bị sự kiện chung quỷ vật giết chết, như vậy kia khởi chưa bị giải quyết sự kiện cũng sẽ không ở đi tìm một khác phương phiền toái. Trương Thiên Nhất đối với Tiêu Mạch cùng Lý Soái căn bản là không tín nhiệm, cũng e sợ cho hai người không dám đi một mình đối mặt, cho nên liền không có đem chuyện này nói ra. Có thể nói, mặc dù không có Lưu Tử Hách phương diện này nhân tố quấy nhiễu, bọn họ cũng chạy thoát không được loại này một mình đối mặt sự kiện vận mệnh. Chỉ là nói vậy, có lẽ cũng chỉ biết bị Trương Thiên Nhất vứt bỏ một cái. Đến nỗi Mộc Tuyết xuất hiện, còn lại là Trương Thiên Nhất hoàn toàn không có đoán trước đến. Bởi vì hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua loại này biết trước. Tiêu Mạch tuy nói là đoán được Trương Thiên Nhất bản tính, nhưng đối với Mộc Tuyết thân phận, hắn lại là không có đầu mối. Cũng không trách hắn nhiều như vậy nghi. Rốt cuộc quỷ vật ngụy trang thành nhân loại lừa gạt, ví dụ hắn cũng có gặp qua vài lần, cho nên không thể không đi phòng bị. Nhưng là nói trở về, hắn hiện tại cũng chỉ là biết quỷ vật tại đây năm đơn nguyên chung, hơn nữa sẽ tiếp tục giết người, thẳng đến đưa bọn họ những người này sát sạch sẽ mới thôi. Trừ lần đó ra cơ hồ là lại không bất luận cái gì manh mối. Cho nên hắn cũng là có lý do đi thử tin tưởng Mộc Tuyết, lấy này tới làm giải quyết này khởi sự kiện thiết nhập khẩu. Dối rắm. Tiêu Mạch lại một lần lâm vào tự mình rối rắm chung. Hắn trên thực tế cũng rõ ràng, chính mình tính cách đa nghi, mà loại này đa nghi liền sẽ diễn biến thành do dự không quyết đoán. Này nếu là ở sinh hoạt hàng ngày chung còn hảo, nhưng tới rồi loại địa phương này, loại tính cách này lại đủ để chí mạng, là trăm triệu không được. Quyết đoán, đối chính mình phán đoán tự tin, đây là hắn muốn tiếp tục sống sót, sở thiết yếu muốn nắm giữ. Uy, uy, thấy Tiêu Mạch hơn nửa ngày đều không nói lời nào. Mộc Tuyết chém ra một cái cánh tay, ở trước mắt hắn quơ quơ. Ta thực hảo, vừa mới vẫn luôn suy nghĩ ngươi đối ta nói những cái đó nội dung, ngươi thật đúng là tin ta còn. Tưởng rằng ngươi sẽ nói ta bệnh tâm thần, mắng ta nhàm chán đâu. Mộc Tuyết kinh ngạc há miệng thở dốc, ở trong lòng cũng đem Tiêu Mạch đưa về tới rồi, không bình thường người một loại. Thấy Tiêu Mạch cùng Mộc Tuyết ở cạnh cửa nhỏ giọng nói hơn nửa ngày cũng không tiến vào. Lưu Tử Hách bẹp mặt đã đi tới, cũng cho Tiêu Mạch một cái uy hiếp mười phần ánh mắt. Ý tứ như là đang nói, đây là ta con mồi, ngươi đừng hướng lên trên hướng. Tiêu Mạch từ trước đến nay đối nữ nhân chết lặng tàn nhẫn, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại loại này ý tưởng. Tượng trưng tính đối với Lưu Tử Hách gật gật đầu, hắn liền đi vào trong phòng. Lý Soái trước sau ở chú ý hắn cùng Mộc Tuyết bên này, thấy hắn nói xong tiến vào, liền nửa làm vui đùa hỏi, bộ ra điểm gì đáy lòng bí mật không? Tiêu Mạch không có lộ ra, mà là nhỏ giọng đem vừa mới Mộc Tuyết nói cho hắn những cái đó nội dung lặp lại đối Lý Soái nói một lần. Nghe xong, Lý Soái thế nhưng cũng nhớ rõ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Lúc sau liền nghe hắn kinh nghi nói, này xem như cái gì dự cảm a? ta như thế nào nghe cùng chúng ta không quan hệ đâu, cái gì ngụy trang thành năm đơn nguyên hộ gia đình, lại giết người bỏ thi. Ngươi xác định đây là ở cho chúng ta dự cảm, lời nói thật nói, ta cũng không xác định, bởi vì này nghe tới, này càng như là quỷ vật yêu cầu làm sự tình. Tiêu Mạch thở dài, cũng tìm vị trí ngồi xuống, lúc sau hắn lại bổ sung nói, cứ việc hắn rất giống là đối với quỷ vật dự cảm, nhưng tương đối, nếu loại này chân thật tính năng được đến xác nhận nói, kia đối với chúng ta ngày sau sở muốn đối mặt sự kiện mà nói, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Ngẫm lại xem, dĩ vãng chúng ta tuy nói giải quyết không ít chuyện kiện, nhưng ở đâu một lần sự kiện chung không phải bị động cực kỳ, chúng ta không biết quỷ vật nhóm muốn làm cái gì, cũng không biết quỷ vật nhóm sẽ dùng loại nào phương thức đối phó chúng ta. Có thể nói mỗi một lần đều sống phi thường may mắn. Nhưng nếu chúng ta ngày sau có thể được đến loại này dự cảm, vậy tương đương là biết người biết ta. Như vậy liền sẽ không quá mức bị động. Hơn nữa còn có thể lấy này làm giải quyết sự kiện đột phá khẩu. Hết chương.